Ngày xưa không còn mãi. Gửi tặng ký ức buồn của tôi. Khi cậu nói lời chia tay là lúc thành phố chớm chút gió đông. Khi cậu nói lời chia tay, tôi không khóc, không điếu kéo, cũng không oán trách. Khi cậu nói lời chia tay, tôi đã mỉm cười. Khi cậu nói lời chia tay, tôi không khóc vì nước mắt đã đóng băng trong tim. Thời gian như ngừng trôi xung quanh tớ, mây đen mùa đông như bao phủ lên riêng mình tớ. Lúc ấy tớ chợt nhận ra, tớ thích cậu nhiều hơn tất cả những điều tớ từng thích trên đời. Tớ thích cậu nhiều hơn cả món bánh mì nướng mật ong đóng giòn giữa chiều đông se lạnh. Tớ thích cậu hơn cả những tối mùa hè phóng xe trên đường để hít đầy phổi cả gió bụi lẫn niềm vui. Tớ thích cậu hơn cả thú vui vĩ đại nhất của đời tớ, đó là vừa ăn ô mai xấu vừa nghiền ngẫm truyện tranh. Tớ thích cậu nhiều như vậy đó. Khi cậu nói lời chia tay, tớ không một lần níu kéo, vì tớ nhớ cậu từng nói rằng tình yêu cũng giống như những đợt gió mùa đông bắc, dù lặng lẽ hình thành, ồn ào kéo đến hay bất ngờ xuất hiện thì đến một lúc nào đó cũng phải tan biến, chẳng có gì là vĩnh viễn cả. Nếu thật tình cảm của cậu là một đợt gió mùa đông bắc, tớ muốn sống mãi với thời tiết ngọt ngào ấy. Nhưng có lẽ không thể được, phải không? Vì tớ cũng chỉ là đứa con gái bình thường. Tớ ước mình có 72 phép thần thông quảng đại để có thể hô phong quán vũ, để có thể giữ mãi những đợt gió mùa đông bắc cho riêng mình. Khi cậu nói lời chia tay, tớ không hề oán trách, vì cậu đã đem đến cuộc sống vốn bình lặng của tớ nhiều hương vị mới. Mùa xuân ấy, tình cảm của tớ lớn lên mỗi ngày, còn nhanh hơn cả thứ cỏ mật gặp mưa phùn. Mùa hạ, tớ không quên được nụ hôn đầu tiên nồng ấm như ánh mặt trời. Mùa thu, tớ thấy bóng mình trong đôi mắt cậu vàng rực dưới nắng chiều. Còn mùa đông này, lần đầu tiên tớ cảm nhận được rằng mùa đông ở xứ nhiệt đới lại có thể lạnh đến thế. Tớ lạnh lắm, lạnh đến buốt giá cả tâm hồn, lạnh đến tê tái cả cõi lòng khi cậu đi bên người con gái khác, lướt qua tớ như một kẻ xa lạ. Khi cậu nói lời chia tay, tớ đã mỉm cười. Tớ cười vì hóa ra tớ chẳng hiểu chút gì về tình yêu. Tớ vẫn cứ tưởng rằng tình yêu giống như trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa bà vẫn kể, hay những cuốn truyện tranh thiếu nữ mà bây giờ tớ vẫn đọc, sẽ là vĩnh cửu. Tớ vẫn tưởng mỗi người khi sinh ra đều có một nửa duy nhất của mình để tìm kiếm, để yêu thương và trân trọng suốt cuộc đời. Nhưng có lẽ cậu đã đúng, như cậu vẫn luôn đúng trong tất cả những lần tranh luận giữa chúng ta. Chẳng có gì là vĩnh viễn cả. Tớ cảm thấy tình cảm như một cốc nước, dù có đầy đến đâu, nếu cứ uống mãi mà không rót thêm thì cũng đến lúc cạn khô. Tình cảm tớ dành cho cậu có lẽ cũng đang cạn khô đi theo thời gian. Cậu ấy thích tớ, tớ cảm nhận được điều đó vì ánh mắt cậu ấy nhìn tớ, cũng giống như ánh mắt cậu dành cho tớ ngày xưa. Hôm nay cậu ấy đưa tớ đi chơi, cậu ấy gọi cho tớ thức uống tớ yêu thích trước cả khi tớ kịp nhớ ra mình thích thứ gì. Tớ đã rất vui cho đến khi cậu ấy kể một chuyện cười. Tớ bật cười khe khẽ, mà trái tim thì òa khóc. Vì hóa ra câu chuyện ấy cậu đã từng kể cho tớ những 3 lần. Chiều nay rốt cuộc cậu ấy đã tỏ lòng mình với tớ. Cậu biết không, ánh mắt cậu ấy thật chân thành và giọng nói thật dịu dàng. Thế mà tớ chẳng thể trả lời cậu ấy, vì tớ bỗng bật cười. Tớ cười vì tớ chợt nhớ đến dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của cậu khi nói với tớ những lời này. Cậu ấy hơi giận nhưng vẫn kiên trì đưa tớ về nhà sau mỗi buổi học, chăm sóc tớ rất dịu dàng. Có đôi khi tớ đã cảm thấy hơi nhớ cậu ấy rồi đấy. Hôm nay khi tớ dừng lại nói chuyện với người bạn cũ gặp trên đường, tớ bất ngờ nhận ra vẻ mặt cậu ấy thoáng chút gì vừa như giận hờn lại vừa như lo lắng. Và cậu ấy đã im lặng suốt cả quãng đường về. Tớ thấy rằng một chút hờn ghen dường như làm cho khí trời cũng ngọt ngào hơn lên. Có phải tớ đang thích cậu ấy nhiều thêm mỗi ngày? Chiều nay cậu ấy đến muộn hơn mọi lần. Tiết trời đã bớt âm u mặc dù cái lạnh vẫn làm người ta e ngại. Trong lòng tớ, một nỗi sợ hãi mong manh như sương mù cứ dương chất mãi không tan. Liệu chuyện của chúng tớ có thể kéo dài được bao lâu? Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi tiến đến bên tớ, tớ chợt nhận ra một điều. Tớ đã trưởng thành. Tớ đã không còn là con bé chỉ biết run rẩy đứng nhìn theo khi cậu dần rời xa. Tớ sẽ không mãi kiếm tìm thứ tình yêu trong cổ tích. Giờ đây tớ đủ dũng khí để đón chờ tình yêu khi nó tới và bình thản tiễn đưa khi nó phải ra đi. Tớ sẽ không để cho quá khứ níu giữ bước chân và không để tương lai đe dọa nhịp đập trái tim mình. Tớ sẽ sống cho những cảm xúc của hiện tại và trân trọng những thời khắc quý báu này mà thôi. Có lẽ đã đến lúc phải để mùa đông qua.